nhưng vì ta không dùng mỹ phẩm bao giờ nên vẫn mcmn mịt. Ai biết, hãy phổ cập khoa học cho mọi người dùm ta. Ta có đính kèm hình. GT, GT, không xem được thỉnh tải lại. GT, cách chương.